Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, từng trải. Đi rồi. Trong nhà mấy cái anh em huyên náo hoảng. Trình phu nhân nhìn lấy hắn. Tại sao không trở về đáp ta? Hắn liền vừa cười xuống. Ngài là chỉ cái gì? Trình phu nhân liền xách mà một tiếng. Cậu ngươi mẫu không có nói cho ngươi lên tiếng chuông phường Chu gia tiểu thư chuyện. Hắn cười nói. Vậy ngài cảm thấy tiếng chuông phường Chu gia tiểu thư có quan hệ gì với ta đây? Trình phu nhân sắc mặt trầm một cái. Đào khí phải không? Lại đào ta liền đem cha ngươi kêu đến. Trình Hoài Chi cười vuốt gáy. Liếc nhìn nàng. Từ từ liễm thần sắc. Mẹ, liền các ngài nói mấy gia đình kia ta đều cẩn thận nghĩ qua. Ta cảm giác cũng không quá trèo cao được cho. Bất quá ta chỗ này ngược lại là có người. Ngài nghe trong lòng có lẽ sẽ có chút ít đáy nha. Cũng đừng thúc giục ta rồi. Ai nha? Tiểu Chan. Trong phòng yên tĩnh xuống. Trình phu nhân ngẩng đầu. Hai người không phải là náo bẻ thật lâu sao? Ban đầu lời kia lược đến trên đất đều bang bang vang. Ta có thể nhớ rõ đấy. Làm sao? Ngươi còn không rơi xuống cái gốc này. Trình Hoài Chi nhẫn nhịn một hồi khí. Nói. Rơi không dưới. Đã sớm mọc rễ rồi. Chấm chấm. Trên phố mấy cái thế tử đều là không sai biệt lắm một nhóm ra đời. Từ nhỏ chơi tại cùng một chỗ. Đọc sách tại cùng một chỗ. Vào quân doanh tại cùng một chỗ. Càng về sau lôi kéo không nói hôn cũng tại cùng một chỗ. Theo Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu tu thành chính quả. Ngay sau đó lại lập chiến công trở lại. Liền lại cũng không cách nào mà đi xuống kéo. Kéo dài nữa dường như liền thật bất hiếu. Trình Hoài Chi đi ra phòng chính. Đứng ở cây táo tàu xuống. Nhớ tới cái kia chút chuyện xưa. Lại lắc đầu. Cái này đều đi qua 2-3 năm. Trong ngày thường lui tới cũng đều không nhìn ra cái gì. Nhưng tự mình biết. Những năm kia cọc cọc cái. Cũng đều trong lòng vùi đầu lắm. Thích Tử Dục phái tới hộ vệ mới vừa đi tới nơi này. Chạy chậm qua tới. Chúng ta thế tử hôm nay tổ cục ăn cơm xem cuộc vui. Mời Hoài đại gia ngài đi Kim Lan xã hội hợp đây. Xem cuộc vui. Hắn phủi đi trên tay áo một chiếc lá rụng. Còn có ai? Trừ Cách Vách Vương gia cùng chúng ta cô phu nhân. Ngày xưa nên đến đều mời được. Còn có Tiểu Vi cô nương. Từ cô nương cùng Lam cô nương cũng ở tại chỗ. Trình Hoài Chi suy nghĩ. Liền nói. Các cô nương đều đi. Không có mời Cách Vách Chăn cô nương sao? Hộ vệ nột nhưng nửa khắc. Trong nháy mắt nói. Dạ dạ dạ. Tiểu nhân thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này liền mời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Tử Dục bọn họ cũng không biết Trình Hoài Chi cùng giữa hình Tiểu Chăn có cái gì mờ ám. Hộ vệ sở dĩ nói như vậy. Cũng bất quá là bởi vì hắn ám thị quá rõ ràng. Đều là trên phố lui tới nhà. Hắn làm sao có thể như vậy không có ánh mắt. Hình gia đại tiểu thư đã xuất giá. Hình Trích chỉ có hình Tiểu Chăn cùng hình Tiểu Vi hai cái em gái ruột rồi. Trong rạp hát có ra vào đều rất bí mật phòng cao thượng. Không có đặt trước. Thích Tử Dục chỉ có thể muốn còn lại cái gian phòng kia. Trình Hoài Chi cùng Tô Phái Anh huynh muội chờ mấy cái đến thời điểm. Hình Tiểu Chăn chị em gái cùng hình Trích cũng đến rồi. Tư thế đã bày ra. Thích Tử Hách trêu ghẹo. Yo, chúng ta Chăn muội muội hôm nay cuối cùng chịu nể mặt rồi. Trong phòng nhỏ tụ tập dưới một mái nhà. Nam nữ phân ngồi hai bên. Hình Tiểu Chăn chỉ so với Thích Tử Hách tiểu một tháng. Từ trước đến giờ không keo kiệt hắn lấy huynh trưởng tự cho mình là. Cười mắng hắn một câu liền ngồi xuống. Ngẩng đầu một cái chỉ thấy nghiêng ngồi đối diện Trình Hoài Chi. Ánh mắt đối nhau. Lại rời đi. Lý ống tay áo tư thế cũng chậm nửa nhịp. Nàng tay phải ngồi Tô Thận Từ. Như cũ không có phát hiện hai người có mờ ám. Tạm thời đảm nhiệm nhiệt tâm đại thẩm cùng với nàng giới thiệu bên cạnh Lam Minh Tiên. Tiểu Chăn tỷ. Vị này chính là Lam cô nương. Chính là tại Tây Bắc lưu lại làm nữ tướng vị kia. Hình Tiểu Chăn có phần chăm chú nhìn thêm. Cười chào hỏi. Thật là ngưỡng mộ đã lâu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Lam Minh Tiên cùng Thích Tử Dục sự tình nàng đã sớm nghe Hình Tiểu Vi âm thầm nhắc tới qua. Trước mắt thấy Thích Tử Dục đem người mang ra ngoài, lại là Khác Tổ Cục. Bao nhiêu đoán được hai người đây là có mặt mũi. Đánh lại lượng bọn họ hai đợt, cũng cảm thấy quả nhiên xứng đôi. Thích Tử Dục là người hào sảng, cái này Lam cô nương cũng thoải mái. Lam gia gia thế không bằng cái này Phường Thái Khang bên trong bất kỳ một nhà hiển hách. Nhưng nàng ở trước mặt nhiều người như vậy đều chưa từng lộ khiếp. Rất là có thể cho Thích gia làm tông phụ rồi. Chẳng qua là Thích Tử Dục tính tình cường thế. Cũng không biết cái này Lam gia tiểu thư có biện pháp nào hay không khống chế ở hắn là được. Lại nghĩ đến đây là đừng chuyện của người ta. Chính mình có phần bận tâm quá mức. Liền nhỏ nghiêng đầu nhìn lấy dưới đài nhìn lên hí tới. Hôm nay tới bọn người này. Hình Trích cùng Tô Thận Từ là qua Tô Phái Anh bên này đường sáng rồi. Trước mắt hai bên chính thương lượng cầu hôn. Thích Tử Khanh cùng Hình Tiểu Vi cái này đối với oan gia mặc dù không có rõ ràng như vậy. Nhưng là từ Thích Tử Khanh không biết bắt đầu từ khi nào. Đã không tránh nàng. Thích Tử Dục cùng Lam Minh Tiên nơi này không cần phải nói. Lam Minh Tiên nghe thấy hắn lúc trước câu kia tương lai muốn ở tại Phường Thái Khang. Cũng đã ôm lấy tích cực thái độ dung nhập vào bọn họ. Còn sót lại cũng chỉ còn lại có Tô Phái Anh Thích Tử Hách Trình Hoài Chi đơn. Nhưng bởi vì có Hình Tiểu Chân tại, lại lộ ra không có thê thảm như vậy. Thích Tử Dục thấy Trình Hoài cái tay chống đỡ cắp cũng không thế nào lên tiếng. Liền cùng hắn bắt chuyện. Gần đây hướng chúng ta trong phường tới người làm mai chạy có thể chuyên cần rồi. Ta nghe nói Trình bá mẫu cũng cho ngươi xếp đạt. Có thích hợp chưa? Đừng mấy người các ngươi đến lúc đó đuổi cùng một chỗ rồi. Vậy còn không đến mệt chết ta. Bọn họ thành thân. Hắn tất nhiên cần phải đi giúp thúc giục trang chân chạy cái gì. Trình Hoài Chi liếc nhìn đối diện. Cầm viên đậu phộng ở trong tay vê. Phải không? Ta không nghe nói chuyện này. Ta từng trải làm khó nước đây. Hình Tiểu Vi ngón tay nhỏ quyền. Dáng người không nhúc nhích. Ánh mắt lại hoảng đãng hai cái. Yô, có tình huống. Thích Tử Hách giàu gì là lăn lộn khúc nghệ giới. Đối với tài tử giai nhân cái gì khứu giác tóm lại sẽ không quá mức chậm lụt đi nơi nào. Nghe vậy ngồi thẳng thân. Ta làm sao không biết ngươi còn có, đã từng. Nói nhanh lên, là ai? Sao lừa gạt đến như vậy chặt đây? Phường Thái Khang bên trong hoặc là cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu bát quái lỗ tai. Hắn cái này vừa lên tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn tới. Ngược lại một cái ngồi ngay thẳng Hình Tiểu Chân lộ ra khác loại. Khoảnh khắc, nàng không thể làm gì khác hơn là cũng theo trào lưu mà thay đổi ánh mắt. Trình Hoài Chi ánh mắt lơ đãng lướt qua trên mặt nàng. Sau đó quay về cho Thích Tử Hách. Năm đó thiếu không lịch sự. Trải qua, chuyện, làm mất rồi. Thích Tử Hách há miệng. Người còn có thể cho làm mất à? Cái kia tìm về tới thôi. Hắn nhưng cười không nói. Bàn tay nhẹ đè ở miệng ly lên. Vuốt ve ly vách tường. Không lên tiếng. Thế gian này luôn là làm mất rồi đồ vật dễ dàng. Tìm về tới khó. Huống chi là người đâu. Thích Tử Hách theo dõi hắn chặt dập đầu mấy viên hạt dưa. Lại khạc vỏ hạt dưa nhìn về phía mọi người. Trong mắt ý tứ rõ ràng cực kỳ. Xem đi. Rất nhiều mờ ám. Thích Tử Dục nhìn lấy Trình Hoài Chi. Sau đó ánh mắt rời đến trên người Tô Phái Anh. Bái anh đây. Cùng Phùng gia tiểu thư nên qua xính rồi đi. Tô Phái Anh không lường được biết tán dóc đến trên đầu mình. Cười uống một hớp trà. Không có. Không phải là đều hơn mấy tháng rồi sao? Còn không có qua xính. Hình Trích nghe thấy cũng bắc lời. Có phải hay không là ngươi lại muốn đổi ý? Làm sao sẽ? Ta há là như vậy nói không giữ lời chi nhân. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Trình Hoài Chi hỏi. Tô Phái Anh nói. Là Phùng gia bên kia không có động tĩnh. Nói tới chỗ này ánh mắt của hắn thành khe nhỏ. Đáy mắt có chút sóng dạng. Bất quá rất nhanh lại theo tròng mắt động tác giấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.